Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, chương 296, ai dám tranh phong? Tăng Hải ngoài thành, chiến đấu dần dần tiếp cận khâu cuối cùng. Mặt đất tràn đầy thi thể, người, ngựa, máu tươi thấm đỏ đại địa. Dưới ánh mặt trời vô cùng chướng mắt, Tuyết Ngọc các chúng nữ tụ thành một đoàn. Cầm Mạnh Khương loại không biết võ công nữ tử vây vào giữa. Trên người các nàng vết thương chồng chất, máu tươi không ngừng theo trên thân nhỏ xuống, nội lực cũng sắp khô kiệt. Mặc dù giết nhiều như vậy tần quân, có thể tần quân như cũ lít nha lít nhít, tựa như căn bản là giết không hết. Các ngươi còn không thúc thủ chịu trói a? Mông Điềm cười lạnh, nhìn qua chúng nữ, chúng ta đầu hàng, chẳng lẽ liền có thể sống mệnh a? Diễm Linh cơ chùi miệng rác vết máu, lạnh lùng nói ra, các ngươi thân là đế quốc phản nghịch, giết ta nhiều như vậy tướng sĩ, còn muốn mạng sống? Mông Điềm cười lạnh một tiếng, nếu như đầu hàng, ta về để cho các ngươi chết tốt lắm xem một điểm. Tuyết Ngọc các chúng nữ nghe vậy, tất cả đều nắm chặt ngọc quyền, làm xong liều chết đánh một trận chuẩn bị, không biết điều, chỉ sẽ bị đạp thành thịt vụn. Mông Điềm vung tay lên, những cái kia tần quân lần thứ hai xung phong tới, chúng nữ nội lực đã khô kiệt, bây giờ đành phải cắn chặt răng, mạnh giữ vững tinh thần nghênh đón địch quân công kích. Đột nhiên, một trận tiếng xé gió vang lên, đã thấy một đoàn lớn 20 đại hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, hướng về tần quân trong trận đập tới. Mau tránh ra, Mông Điềm trong mắt giật mình, ai cũng không rõ ràng đó là cái gì đồ chơi. Tần quân loạn thành một bầy, nhao nhao hướng về bốn phía tránh ra. Oanh một tiếng tiếng vang, hỏa cầu đánh đến mặt đất, khơi dậy to lớn khí lãng, ánh lửa hướng về bốn phía khuếch tán, trong nháy mắt che mất vô số tần quân. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt sao, đại lượng tần quân bị nổ tung ánh lửa tác động đến, trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Chờ đến bụi mù tán đi, mặt đất xuất hiện một cái to lớn hố, một bóng người chậm rãi từ trong hầm đi ra, chính là lo lắng chạy tới Lỗ Kỳ. Hắn nhìn qua trước mặt tần quân, trong mắt tràn đầy tức giận. Lỗ Tiểu Thất, Mông Điềm nhìn qua xa xa Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Cái này Lỗ Tiểu Thất ra sân phương thức, không khỏi quá rung động đến. Ta trước kia sở dĩ không giết ngươi, là muốn giữ lại ngươi đối phó dân tộc Hung Nô. Lỗ Kỳ nhìn qua Mông Điềm, lại nhìn liếc mắt nơi xa bị thương chúng nữ, trong mắt tràn đầy đau lòng. Hiện tại ta thay đổi chủ ý. Lỗ Kỳ chậm rãi hướng về Mông Điềm đi tới. Mông Điềm trong mắt lạnh lẽo, vung tay lên, mười mấy tên hoàng kim hỏa kỵ binh hướng về Lỗ Kỳ giết tới đây. Lỗ Kỳ trên thân bộc phát ra cường đại hỏa diễm, hỏa diễm sau lưng Lỗ Kỳ ngưng ra một đôi màu đỏ thẫm cánh, hai cánh nhẹ nhàng nói quạt, mấy cái hỏa long phá thể mà ra, hung hăng đánh về phía những kỵ binh kia. Rầm rầm rầm, hỏa long đánh trúng vào những kỵ binh kia, cầm những kỵ binh kia đánh xuống ngựa tới. Hỏa long vẫn chưa tán đi, ngược lại quấn quanh ở những kỵ binh kia trên thân, đem bọn hắn trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Diễm Linh cơ nhãn tỉnh sáng lên, Lỗ Tiểu Thất tựa hồ đột phá, hắn hôm nay tuyệt đối đạt đến hỏa hệ đỉnh phong, hoàng kim hỏa kỵ binh, cái tên này ta không thích. Lỗ Kỳ chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng rút ra Tịch Diệt kiếm, thân kiếm ngưng ra một đạo thiêu đốt mạnh hỏa diễm. Lỗ Kỳ liên tục vung chém, cầm ngăn ở trước mặt hắn tần quân toàn diện chém giết. Tịch Diệt kiếm mỗi lần chém trúng địch nhân trên thân liền sẽ toàn thân lửa cháy, không bao lâu liền sẽ đốt người mà chết. Người cảm thấy gọi thịt kho tàu hỏa kỵ binh thế nào? Lỗ Kỳ nhìn phía Mông Điềm, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Mông Điềm sắc mặt băng lãnh, bây giờ tại đây khoảng chừng mấy vạn tần quân, cái này Lỗ Kỳ rút kiếm chạy chậm chậm, cũng quá ngông cuồng đi. Siêu siêu siêu, vô số mũi tên hướng về Lỗ Kỳ phóng tới, những mũi tên kia nhánh bắn tại Lỗ Kỳ trên thân, nhao nhao chấn lạc xuống dưới, căn bản không phá nổi Lỗ Kỳ phòng ngự. Thương tổn nữ nhân của ta, liền chỉ có một con đường chết. Ngươi càng dãy dụa, ta liền càng hưng phấn. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Khoảng cách Mông Điềm càng ngày càng gần. Giết, giết cho ta. Trước tiên đem những nữ nhân kia toàn diện sát quang. Mông Điềm trong mắt lạnh lẽo. Lớn tiếng ra lệnh. Tất nhiên Lỗ Kỳ quan tâm những nữ nhân kia. Hắn hết lần này tới lần khác muốn bắt những nữ nhân kia khai đao. Giết a. Những cái kia tần quân lần thứ hai hướng về trong vòng vây chúng nữ đánh tới. Lỗ Kỳ thân thể khẽ động. Trong nháy mắt phân hóa ra mấy trăm đạo phân thân. Những cái kia phân thân hướng về chúng nữ chạy đi. Đem chúng nữ bảo hộ ở giữa. Lỗ Tiểu Thất, người rất mạnh. Làm người hài lòng nội lực chung quy là có hạn. Chờ ngươi nội lực hao hết. Liền sẽ trở thành đợi làm thịt cừu non. Lỗ Kỳ cũng không nói chuyện. Kiếm trong tay ngưng tụ lại một đạo hoa mỹ kiếm quang. Xoát, Lỗ Kỳ cả người hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về Mông Điềm phóng tới. Chính là chiêu thức chỉ điểm Giang Sơn. Nhanh ngăn lại hắn. Mông Điềm biến sắc. Bận bịu lớn tiếng ra lệnh. Nhất thời thì có mười mấy tên hoàng kim hỏa kỵ binh chắn Mông Điềm phía trước. Những kỵ binh này người mặc trọng giáp. Phòng ngự kinh người. Có thể bị lưu quang đánh trúng. Lại giống như giấy mỏng. Lỗ Kỳ liên tiếp xuyên thấu mấy tên kỵ binh thân thể. Mới ngừng lại. Rơi về mặt đất. Đã các ngươi muốn chịu chết, ta liền thỏa mãn các ngươi. Lỗ Kỳ trường kiếm chấn động, trên thân kiếm xuất hiện một đạo to lớn kim sắc kiếm ảnh. Cái này kim sắc kiếm ảnh chừng bề rộng dài vài trượng, bị Lỗ Kỳ dùng lực một bổ, hướng về Mông Điềm bổ tới. Mông Điềm chiến mã vội vàng lui lại, hiểm hiểm tránh khỏi Lỗ Kỳ chém vào. Có thể Mông Điềm trước mặt mười mấy tên kỵ binh nhưng là gặp tai vạ. Liền trực tiếp đánh thành hai nửa. Mặt đất cũng bị đánh ra một đạo sâu đậm vết nứt. Giờ này khắc này, Lỗ Kỳ dùng để bảo hộ chúng nữ phân thân đã nhanh bị đánh tan xong. Lỗ Kỳ cắn chặt hàm răng, đành phải giải khai tần quân. Đi tới chúng nữ bên cạnh. Lỗ Tiểu Thất, người thật ngốc, biết rõ giữ nhiều lành ít. Còn đến đây 160 mạo hiểm. Vương Chiêu Quân lắc đầu. Ta nếu không chết. Tuyệt sẽ không lại để cho người khác thương các ngươi một tơ một hào. Lỗ Kỳ lạnh nhạt nói lấy. Cùng sau lưng ta. Ta mở ra đường. Lỗ Kỳ móc ra thanh đồng lục lạc chuông. Nhẹ nhàng đong đưa. Thanh thúy tiếng chuông reo. U minh âm dương. Sinh linh tan đi. Hoàng tuyền bích lạc. Bách quỷ dạ hành. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng ngâm lấy. Một cái to lớn pháp trận xuất hiện ở dưới chân của hắn. Mặt đất đung đưa. Từng cái cương thi theo mặt đất bò ra, mà thi thể trên đất cũng nhận ảnh hưởng, chậm rãi đứng lên, từng đợt tiếng gào thét vang lên, hắc khí nồng đậm, toàn bộ tràng diện trở nên vô cùng âm trầm. Những cương thi kia tại Lỗ Kỳ mệnh lệnh dưới, tất cả đều tụ tập ở sau lưng, ứng phó phía sau tần quân, mà Lỗ Kỳ móc súng ra pháo, một mặt ngưng trọng đi ở phía trước, muốn đi à, nào có đơn giản như vậy. Mông Điềm hừ lạnh một tiếng, mệnh lệnh đại quân lần thứ hai đánh tới. Oanh một tiếng, một phát đạn pháo theo cá mập miệng pháo bắn ra, bay thẳng tới Mông Điềm. Một tên kỵ binh xông lên, chắn Mông Điềm trước mặt, bị đạn pháo hung hăng nổ xuống chiến mã. Tút tút tút bĩu, bị động phát động, vô số viên đạn giống như mưa rào, mãnh liệt bắn về phía trước mặt tần binh. Trong lúc nhất thời máu tươi văng khắp nơi. Thịt nát bay loạn, tràng diện trở nên vô cùng thảm thiết. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.